Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 872, điểm yếu nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của Hạ An Nhiên, cuối cùng viện phó Chu vẫn chọn cách thẳng thắn, xót xa nói, Hàn Nhã đã đến tìm ta. Hạ An Nhiên nghe thấy cái tên Hàn Nhã, không hề bất ngờ, tại sao Giang Ngụy Nhiện lại tự tin như vậy, nghĩ rằng việc ăn trộm đồ của cô ta sẽ không bị phát hiện, chắc chắn là có người chống lưng. Hạ An Nhiên trước đó đã nghĩ Hàn Nhã đang ở nước a, và sau khi thăm dò Giang Ngụy Nhiện ngày hôm nay, cô đã nhận được câu trả lời này. Nếu Hàn Nhã đã có thể đi tìm Giang Ngụy Nhiện, vậy cũng không có gì ngạc nhiên khi cô ta lén lút hợp tác với Cố gia và liên hệ với viện phó Chu. Nhưng điều mà Hạ An Nhiên băn khoăn là, trong tay cô ta rốt cuộc đã nắm được điểm yếu nào của cha nuôi cháu. Nói xong, ánh mắt cô trầm xuống, mà điểm yếu này, có phải cha nuôi cháu biết rõ cô ta là kẻ phản bội nên chịu không nổi bộc phát không? Viện phó Chu thở dài một hơi. Mỗi lần Lương Nhạc nhắc đến cháu đều rất vui mừng. Lúc đó ta rất tò mò, rốt cuộc cô gái nhỏ đó như thế nào mà khiến ông ấy thích thú đến vậy? Giờ thì hiểu rồi. Cháu quả thật đã không phụ lòng sự kỳ vọng của Lương Nhạc. Có vẻ như hôm nay Hạ An Nhiên đây để chứng minh sự vô tội của mình, chỉ ra sự rác rưởi của Giang Ngụy Nhiên và Lưu Khiếu Vĩ. Nhưng đây không phải là một trò chơi mà bên kia cố tình sắp đặt sao? Nếu không, tại sao trước đây cô ấy lại kiềm chế thay vì trực tiếp tấn công họ bằng những bằng chứng này? Từ đầu đến cuối, cô đều chờ thời cơ tốt nhất để giáng cho họ một đòn chí mạng. Viện phó Chu cười nhẹ nhõm. Cháu giỏi thật đấy, cũng rất thông minh, nụ cười trên mặt dần trở nên nghiêm túc, như cháu đã nói, trong tay Hàn Nhã, cách chương.